Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 10 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Đó chính là Vương Vũ đã đi theo Thiên Hà quận chúa cùng với Hoa Lão tiến vào bên trong Quả Nguyên Phường Thị rồi. Thì lúc này thực lực của Vương Vũ nếu mà dùng siêu tầng động bộ cùng với là hắc hổ hô hấp pháp thì đã là có thể đánh ngang tay với tu tiên giả luyện khí trung kỳ rồi. Vậy thì tính ra cái hắc hổ hô hấp pháp này cũng thật là lợi hại ha. Nếu như là có thể luyện tới cái tầng thứ hai thì là chắc có thể đánh với lại là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Cũng rất mong đợi vào cái môn công pháp này. Rồi vậy tiếp theo sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 51 Quảng Nguyên Phường Thị. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Dường như đã vào mùa thu hoạch, hương lúa thoang thoảng bay đến từ cánh đồng hai bên đường. Vương Vũ đưa mắt nhìn quanh, thấy phần lớn ruộng đồng trồng cùng một cái loại linh mễ, toàn thân xanh mướt, bông lúa thì lớn cỡ ngón tay cái, nhưng chỉ có 2-3 hạt là tươi tốt, còn lại đều là khô héo cả. Một số ít ruộng nhỏ khác thì trồng rau củ quả, nhưng kích thước lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Những cái ruộng đồng này phần lớn đều được ngăn cách bằng các hàng rào đơn giản. Có một ít người phục sức đều khác biệt nhau ở bên trong bận rộn, mà tại bên trong những cái thửa ruộng này, nhà cửa cũng là không lớn lắm, chỉ có mấy cái gian nhà đá tạo thành một cái trạch viện giản dị. Tại thời điểm Vương Vũ theo Hoa Lão đi ngang qua một cái thửa ruộng, thấy rõ cảnh hai người đang bận rộn bên trong, khóe miệng của hắn không khỏi co giật. Một người mặc phục sức nho sinh, một tay cầm túi lưới, tay kia cầm một cái thanh tiểu kiếm màu đen đâm vào những cái bông lúa. Mỗi lần xuất thủ đều ghim trúng một cái con côn trùng. Côn trùng này thì màu đen cũng không rõ tên tuổi, rồi thuận tay ném vào bên trong túi lưới. Mà ở bên phía một cái thửa ruộng khác thì là một võ phu vạm vỡ, mặc nửa bộ giáp sáng bóng, tay lại cầm một cái chiếc cuốc đồng thô kệch, ra sức để mà cuốc đất. Mỗi một cái nhát cuốc chạm đất đều phát ra thanh âm trầm đục như là đang đục đá vậy. Ba người đi dọc theo con đường giữa những cánh đồng, lại thấy một cái vị tăng nhân mặc áo cà sa, đến đầu có bát đồng bay lơ lửng không ngừng tưới nước. Còn có một cái thiếu nữ xinh đẹp tay vung liềm lớn để mà gặt lúa. Vương Vũ đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ thì một cái chấm đen xuất hiện trên bầu trời xa xa, nhanh chóng bay về phía này, trong nháy mắt đã đến trên đầu của ba người. Đây là một cái con hạc lớn trưởng thành, lông vũ toàn thân một cái màu sẫm, đỉnh đầu xanh biếc, hai mắt thì đỏ rực. Trên lưng con hạc là một nam tử trung niên mặc trường bào, đeo bảo kiếm sau lưng, bên hông thì căn phòng. Các vị chắc là lần đầu tiên tới Quảng Nguyên Phường Thị. Ta là người của Phường Thị đây, chỉ có tu vi từ luyện khí tầng 3 trở lên mới được phép vào. Xin mời vận chuyển công pháp để cho ta kiểm tra nha. Nam tử trung niên nói xong cũng không có bay xuống hạt giấy, mà là trực tiếp lấy ra một cái mâm tròn màu vàng từ bên trong tay áo ra, nhìn xuống ba người nói chuyện. Sau đó cũng bất kể là bọn người Vương Vũ có đồng ý hay không, hắn liền chỉ cái mâm tròn trong tay xuống bên dưới. Vương Vũ lúc này cảm nhận được phong áp và cái mùi hôi thối thoang thoảng do cánh hạt vũ xuống, tâm niệm vừa động, đưa mắt nhìn quanh, thấy có vài người ở những ruộng lúa gần đó đang chỉ chỗ về phía này, vẻ mặt như là đã quen thuộc rồi. Hãy nghe theo cái vị đạo hữu này, lần đầu vào Phường Thị đều phải kiểm tra thôi. Hoa Lão dường như rất có kinh nghiệm, không hề phàn nàn mà nói với hai người, rồi một tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực quanh thân lập tức dâng trào. Thiên Hà quận chúa nghe vậy cũng là ngoan ngoãn vận chuyển công pháp, lục quang lưu chuyển quanh thân, tỏ ra một cái mùi hương thảo mộc thoang thoảng. Mà Vương Vũ thấy vậy cũng là vận chuyển khẩu quyết tầng 3 của âm thủy công, hàng khí nhàn nhạt dâng lên quanh thân. Được rồi, một cái luyện khí tầng 3, một luyện khí tầng 4, một luyện khí tầng 6 ha, đều đủ điều kiện vào Phường Thị rồi. Và các vị có thể đến cổng đăng ký, nếu không có nơi cư trú cố định, chỉ được lưu lại 3 ngày. Nam tử trung niên lúc này nhìn cái mâm tròn trong tay mấy lần, sau đó gật đầu, dặn dò mấy câu, liền cử con hạt quay đầu bay đi. Hoa lão chính là tu sĩ luyện khí tầng 6 à? Vương Vũ có chút bất ngờ, liếc nhìn hoa lão mấy lần. Nhưng đúng lúc này, lão giả bỗng nhiên thấy một cái đạo bóng người quen thuộc ở phía xa, liền mừng rỡ nói với Vương Vũ. Lão phu hình như thấy một vị cố nhân, xin phép cùng quận chúa đến bái phỏng nha. Ngươi cứ vào phường thị trước đi, ngày sau hữu duyên sẽ là gặp lại trong cốc à. Nói xong, hoa lão liền đi về phía một cái thửa ruộng khác ở cách đó không xa. Thiên Hà quận chúa thấy vậy do dự một chút, rồi ném cho Vương Vũ một cái lá phù lục, nhẹ giọng nói. Vương đạo hữu nè, đây là truyền âm phục của ta, nếu khoảng cách không quá xa, có việc hãy liên hệ ta qua cái tấm phù lục này. Ngay sau đó, Thiên Hà quận chúa liền đuổi theo hoa lão. Vương Vũ nhìn cái tấm phù lục trong tay, rồi nhìn hai người đang đi xa, nghĩ ngợi một chút, tiện tay nhét cái tấm phù lục vào bên trong túi trữ vật, dắt con la đi thông thả về phía sân cốc. Khi mà đến cổng của sân cốc, hắn thấy một cái cổng chầu lớn, ba cái chữ Quảng Nguyên Phường màu vàng được khắc rõ ràng phía trên. Hai bên còn có vài cái tên võ sĩ mặc giáp bạc đứng thẳng tắp vào một cái căn nhà gỗ nhỏ. Những giáp sĩ này cao lớn vạm vỡ, tay cầm đau thương, nhưng Vương Vũ dùng thần thức dò xét lại không cảm nhận được pháp lực dao động từ bọn họ. Sau đó lại lén dùng quan khí thực để mà quan sát kỹ hơn, hắn mới phát hiện những giáp sĩ này khí huyết dồi dào, huyết khí quanh thân cao hơn một tấc, vượt xa người thường, gần như mỗi người đều không thua kém gì giáo tập của hắn Hổ Quyền Quán cả. Chẳng lẽ đây chính là hộ pháp lực sĩ mà hoa lão vừa nhắc đến sao? Vương Vũ thầm nghĩ trong lòng, gửi con la ở một cái khu chuồng gần đó, rồi đi thẳng đến căn nhà gỗ nhỏ. Khi ra khỏi nhà gỗ nhỏ, trong tay của hắn đã có thêm một cái tấm bản gỗ màu trắng và một cái quyển sách mỏng. Một mặt của tấm bản gỗ khắc hoa văn đơn giản, mặt kia khắc hai cái chữ Quảng Nguyên. Quyển sách da mỏng thì có tựa đề Quảng Nguyên Cần Biết. Hai cái thứ này tốn của hắn hết một cái viên linh thạch rồi. Vương Vũ có chút đau lòng, nhưng cũng đành cầm cái bản gỗ đưa cho giáp sĩ ở cổng chào xem qua, rồi đeo một cái túi lớn bước vào bên trong sân cốc. Vừa vào trong sân, hắn liền thấy vô số kiến trúc san sát nhau. Nửa trước của sân cốc phần lớn là nhà đá một tầng đơn sơ, thỉnh thoảng có vài tòa lầu gỗ, nhưng trông khá là lộn xộn. Nửa phía sau của sân cốc, lấy một cái đường vòng cung vô hình làm ranh giới, là những cái dãy nhà ngói đá màu xanh kéo dài đến tận sườn núi phía sau, trông rất sạch sẽ và ngăn nắp. Toàn bộ sân cốc này không quá lớn gì, ước chừng cho đủ là 5-6 vạn người thường để mà trú ngụ. Khu vực trước sau được mấy con đường lớn xuyên qua, nhưng mà trên đường dường như không có nhiều người qua lại, mà nếu có thì cũng đều là vội vã. Vương Vũ tiện tay mở cái quyển sách mỏng được tặng lúc đăng ký, nhanh chóng đọc lướt qua. Một lát sau, vẻ mặt của hắn lộ ra một cái vẻ chợt hiểu. Cất quyển sách đi, rồi đi thẳng về phía trước. Thỉnh thoảng nhìn sang các kiến trúc hai bên, dường như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Không lâu sau, Vương Vũ dừng lại trước một cái lữ điếm trông khá là đơn sơ bên đường, tên là Vân Lai. Bao ăn bao ở, một linh thạch ở được 3 ngày. Vương Vũ đứng trước cửa của lữ điếm, sờ túi trữ vật trong tay áo của mình. Lần đầu tiên cảm thấy ở Quảng Nguyên phường thị này, ngay cả ăn ở cũng là vấn đề rồi. Tiếp đó, hắn dạo quanh nửa trước của phường thị, những gì thấy được khiến cho hắn thật là mở rộng tầm nhìn à. Chỉ riêng trang phục của cái đám tu sĩ này cũng khiến cho hắn thấy lầm lạ. Giờ đang là mùa thu, vậy mà có cả thiếu nữ mặc áo ngắn tay, lão giả khoác áo da thật dày, thậm chí có cả đại hán quấn một cái con rắn quanh eo và đạo nhân đeo cả mặt nạ. Không có nghi ngờ gì nữa, tất cả bọn họ đều là tu sĩ. Nhưng trên đường cũng có người bình thường, không có pháp lực gì, tuy nhiên số lượng lại là tương đối ít à. Vương Vũ một đường không kịp nhìn, dần dần phát hiện hai bên đường phố, mặc dù có không ít cửa hàng lớn nhỏ, nhưng mua bán phần lớn là một chút vật dụng thường ngày, cùng với các loại đồ vật phổ biến, phục sức đồ sắt, cũng không nhìn thấy các loại vật phẩm của tu tiên giả như là phù lục hay là công pháp nhất giai. Nơi giao dịch cũng dùng là vàng bạc, nhưng giá cả lại là so với Thông Châu Thành bên kia, nhiều hơn tới 5-6 lần. Đang thời điểm còn nghi hoặc, hắn đi đến khu vực giao giới giữa nửa trước và nửa sau của phường thị. Đằng trước của Vương Vũ là một cái quảng trường rộng lớn, mặc dù không quá đông đúc gì, nhưng cũng có không ít người tụ tập rồi. Xung quanh quảng trường có rất nhiều quầy hàng lớn nhỏ, thậm chí còn có một cái đội giám sĩ mặc trang phục giống như là lính canh cổng đang từng tra qua lại. Vương Vũ mừng rỡ trong lòng, bước vào quảng trường, liếc nhìn một cái quầy hàng gần nhất. Trên một cái tấm vải đen cũ khá là lớn bày 3 món đồ, một cái túi đất nhỏ màu đỏ nhạt, một cái con dao găm cổ kính, một cái cục gạch đen xì lì có khắc vài cái hoa văn màu vàng. Hắn lặng lẽ tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn các quầy hàng khác nhau, thấy hầu hết đều bày bán những cái vật phẩm trông khá là thần bí, nhưng rất ít người dừng lại. Những người bán hàng đều ngồi im ở phía sau không nói một lời, ra vẻ ai muốn mua thì mua, không mua thì lăn. Vương Vũ hơi suy nghĩ một chút, không nhìn nữa mà đi về phía quầy hàng có người ghé qua. Đến một cái quầy hàng này vừa có hai người liên tiếp mua đồ khiến cho Vương Vũ tò mò tiến lại gần. Và khi đã nhìn thấy rõ những cái đồ vật bày bán bên trên quầy hàng, hai mắt của hắn cũng là không khỏi lóe sáng. Chủ quán chính là một cái vị lão giả hạc phát đồng nhan. Trên quầy hàng bày biện gọn gàng hơn 10 cái tấm phù lục đủ loại kích cỡ và màu sắc. Bên cạnh còn cắm một cái lá cờ nhỏ, trên đó viết phù lục quách gia. Ồ, vị tiểu hữu này trông lạ mặt nha. Chắc mới đến phường thị phải không? Có hứng thú mua mấy tấm phù lục hộ thân không hả? Lão nhân gia vừa tiễn một cái vị khách đi, thấy Vương Vũ đến thì niềm nở chào mời. Hơi tiền bối. Ôi trời ơi, gọi tiền bối cái gì? Chúng ta đều là người tu luyện tại luyện khí kỳ. Nếu không chê, cứ gọi lão phu một tiếng lão quách là được rồi. Lão nhân cười hiếp mắt đáp lời. Hơi lão quách, những phù lục này do ngài tự vẽ ra hả? Có thể giới thiệu sơ qua cho tại hạ được không? Dương Vũ mỉm cười mà hỏi. Tất nhiên là do quách mẫu tự đai vẽ ra rồi. Ta không dám nhận mình là tài giỏi gì, nhưng cũng là một phù sư được phường thị chứng nhận. Quầy phù lục quách gia này của ta đã có mặt tại phường thị nhiều năm lắm rồi, danh tiếng cũng coi như là có chút tiếng tăm nha. Bên trong số những phù lục này có thanh phong phù, sau khi kích hoạt có thể phóng thích ra thanh phong thổi tan đi sương mù. Có mấy cái tấm phù lục màu xanh lá kia là tiểu hồi sương phù, có thể phóng thích trị thương ngoài da. Về phần hai cái tấm phù lục bề ngoài đẹp nhất màu xanh lam kia thì chính là chiêu bài của quách mẫu à. Phù lục nhập giai phong nhẫn phù, không phải quách mẫu tự thổi phồng đâu. Phong nhẫn phù do ta vẽ ra đều là tinh phẩm đó, tiệt không cầm mấy cái phù lục kém chất lượng không hợp cách kia ra ngoài mà bán đâu. Mà bên trong phường thị, phù sư có thể bán được phù lục nhập giai toàn bộ quản nguyên phường thị này không có mấy người đâu. Lão giả nói chuyện tới nước miếng văng tung té. Hả? Ngài có thể vẽ ra phù lục nhập giai, vậy giá cả những phù lục này như thế nào? Nghe vậy, Vương Vũ có chút tâm động, chăm chú quan sát lão nhân gia rồi hỏi. Thì hắn biết, phù lục nhập giai tự nhiên là cái loại có thể phóng thích ra pháp thuật nhập giai rồi. Lão phu đây già trẻ đều không gạt, phóng nhận phù nhập giai 12 linh thạch 100, những phù lục khác 4 linh thạch 100. Nếu là có thể mua sắm một lần 10 tấm trở lên, ta có thể giảm cho 10%. Quách lão lúc này vẻ mặt tươi cười để mà báo giá. Ây chà, đáng như vậy? Cái tấm phù lục kia cũng 4 linh thạch sao? Vương Vũ thầm cân nhắc giá cả, chợt chỉ vào một cái tấm phù lục đặt ở riêng tại góc quầy hàng. Hoa văn trên cái tấm phù lục này có vẻ giống với tiểu hồi xương phù, nhưng mà trên bề mặt của nó lại có một cái tầng lục quang nhàn nhạt bao phủ. Cái này không phải 4 linh thạch nha, cái này tới 15 linh thạch lận à. Đây là trung phẩm phù lục duy nhất mà lão phu mới vẽ ra gần đây. Mặc dù cũng không phải là phù lục nhập giai, nhưng bất kể là hiệu quả tự hồi phục hay là độ bền đều vượt xa những cái tấm tiểu hồi xương phù khác nha. Lão nhân gia lắc đầu giải thích nói, một cái tấm phù lục trung phẩm không phải nhập giai mà lại bán giá cao hơn cả phong nhận phù nhập giai à. Trong lòng của Vương Vũ hết sức là kinh ngạc, nhưng để tránh lộ ra cái sự thiếu hiểu biết của mình, hắn chỉ là ậm ừ vài câu với Quách lão rồi quyện kết rời đi. Một lúc sau, hắn lại đứng trước một cái quầy hàng khác. Thấy trên quầy bày bày mấy cái bình bình lọ lọ tỏ ra cái mùi dược liệu nồng đậm. Ở trước của quầy hàng có hai tên thanh niên, mặt mày giống nhau tới 7-8 phần, đang mặc cả với người bán. Cuối cùng, bọn họ bỏ ra mười mấy viên linh thạch cùng với một cái cây linh thảo màu vàng, đổi lấy một cái lọ thuốc nhỏ rồi vui vẻ rời đi. Giải độc, trị thương, tu luyện, các loại dược phẩm đều có, nhận đặt hàng trước và đổi vật lấy vật. Tuy nhiên, ta chỉ là dược sư, không phải đan sư, chỉ có thể pha chế dược phẩm bình thường, không thể luyện chế đan dược nhập giai à. Chủ quầy là một cái nam nhân đội nón động vành, mặc áo vải dày, thấy Vương Vũ bước đến, hắn lập tức lên tiếng, giọng khàn khàn và hơi khô. Dược phẩm bình thường và đan dược khác nhau nhiều lắm sao? Vương Vũ nghe vậy không kịp được nữa mà hỏi. Tất nhiên rồi, dược phẩm nhập giai hầu hết đều là đan dược, mà chỉ có đan sư mới có thể luyện chế ra được đan dược thôi. Dược sư chỉ có thể pha chế được dược phẩm bình thường. Nam nhân kia đáp lời ngắn gọn. Ra vậy hả? Đạo hữu có từng nghe nói tới hòa sát tán không hả? Có thể điều chế được hay không? Vương Vũ gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi tiện miệng hỏi. Có thể nha, một lọ hòa sát tán thì 5 linh thạch. Nam nhân đội nón rộng vành lạnh nhạt đáp lời. Thật có thể điều chế được sao? Vương Vũ kinh ngạc. Hòa sát tán là dược phẩm điều hòa độc tính của sát khí thôi, thì theo tính chất sát khí cần điều hòa, mà nguyên liệu điều chế cũng là khác biệt, nhưng độ khó thì không quá cao gì, không có lý do gì lại không thể điều chế được à. Nam nhân kia giải thích vài câu rồi im lặng. Đậu hũ có thể điều chế hòa sát tán, vậy có sát khí để mà bán không? Loại nào cũng được à. Vương Vũ lúc này cố kiềm chế cái sự vui mừng ở trong lòng, đầy kỳ vọng hỏi. Sát khí thứ này rất hiếm, ở đây ta không có đâu. Nếu có, thường sẽ xuất hiện ở các cửa hàng lớn hoặc trong các buổi đấu giá kìa. Nam nhân lại thẳng nhiên đáp lời. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, sau này nếu cần, tại hạ nhất định sẽ tìm đến đạo hữu để mà điều chế thuốc nha. Vương Vũ ghi nhớ cái từ đấu giá hội rồi chắp tay cáo từ. Tiếp đó, hắn lại lần nữa ghé qua mấy cái quầy hàng khác có đông người qua lại. Phần lớn vẫn là bán phù lục và dược phẩm. Nhưng khi thấy một cái quầy hàng có 7-8 người vây quanh, hắn lại tiến tới gần. Chưa kịp vào bên trong, Vương Vũ đã nghe thấy một cái tiếng quát bực dọc vọng ra từ quầy hàng. Kẻ cuối cùng mãi gì, không có lên hành thì tránh ra đi. Một cái luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát từ trung tâm của quầy hàng, đẩy đám người chen chúc lùi lại. Lúc này Vương Vũ mới nhìn rõ, trên quầy chỉ bày bán một cái đoạn roi dài màu đỏ nhạt, chỉ còn lại có nửa thân roi. Pháo khí nhập dây chân chính, xích hỏa tiền, có thể kích hoạt hư ảnh hỏa xà. Tuy đã là hư hỏng rồi, nhưng vẫn còn hơn một nửa uy lực ban đầu. Phía sau quầy hàng là một nam tử mặc giáp da, vóc dáng trung bình nhưng mà khí thế uy mãnh, sau lưng đeo một cây kích đồng xanh, lớn tiếng đầu hàng. Nói xong, hắn nắm lấy nửa cái đoạn trường tiên, chỉ là khẽ vẫy cổ tay, một cái đoạn hỏa diễm đã bùng lên từ đầu roi, tạo thành hư ảnh của một con hỏa xà mờ nhạt, dao động theo động tác của cây roi. Ai cha, quả nhiên là pháp khí nhập giai mà. Tuy hư hỏng rồi, nhưng vẫn có thể làm vật gia truyền, ai lại đem bán thế này? Có gì không biết rồi, đây là đồ dân của Thanh Hoa cư sĩ dành tiếng lễ lần, tu luyện công pháp thuộc tính kim. Hắn đã có pháp khí nhập giai kim ly hoa, cây xích hỏa tiên này không chỉ là bị hư hỏng mà thuộc tính cũng không hợp rồi, nên mới lấy ra đổi lấy tài nguyên tu luyện đó. Pháp khí nhập giai, giá thị trường cũng phải 400-500 linh thạch à? Bị hư hỏng rồi, không biết sẽ tiện nghi được bao nhiêu đây. Các tu sĩ vây quanh xung quanh bàn tán, phần lớn đều dùng ánh mắt khao khát nhìn cái cây trường tiên trong tay của nam nhân. Ta nói lại lần nữa, xích hỏa tiên hư hỏng này giá 300 linh thạch, hoặc đổi lấy tài nguyên tu luyện cho giai đoạn luyện khí hậu kỳ. Ta còn có việc, chỉ bán trong thời gian một nén nhang, nếu không ai mua, ta sẽ đem thẳng đến Bách Trần Các à. Thanh Hoa cư sĩ lần nữa vung lên trường tiên, mất kiên nhẫn nói. Nghe giá cả, Vương Vũ hít vào một cái ngụm lãnh khí, nhưng khi nghe tên Bách Trần Các, trong lòng của hắn lại nảy ra một cái ý nghĩ à. Thanh Hoa đạo hữu nè, trường tiên này chỉ còn có một nửa, có thể giảm giá một nửa hay không? 150 linh thạch, ta lấy liền. Trong đám đông có người lên tiếng. 150, Bách Trần Các còn trả giá cao hơn ngươi kìa, không bán không bán. Nam nhân lắc đầu ngoài ngoại. Ta trả một khối lưu ly tinh, cộng thêm 100 linh thạch ra. Ba viên thanh mộc hoàn, thêm 120 linh thạch nha. Trong đám đông liên tục có người ra giá, nhưng rõ ràng không làm Thanh Hoa cư sĩ hài lòng. Cuối cùng, hắn mắng một tiếng, toàn cái lũ nghèo kiết sắt, một cái đám quỷ nghèo, con mẹ nhà nó. Rồi không thèm dọn dẹp quầy hàng, cứ thế mang xích hỏa tiên rời đi. Những người xung quanh nhìn theo bóng lưng của hắn với ánh mắt ngơ ngác, rồi cũng nhanh chóng tản ra. Pháp khí nhập giai 400-500 linh thạch dù hư hỏng cũng có thể bán với giá 300 linh thạch, đúng là giá trên trời. Nhưng không biết pháp khí bình thường có thể bán được bao nhiêu đây. Vương Vũ cũng là cùng đám đông rời đi, trong lòng liên tục suy tính. Đầu tiên nghĩ đến cái chiếc thiết tinh tiểu thửng đã là bị hư hỏng kia, rồi lại huyền phong phiến và cả cái cây pháp khí chì bạc mới tới tay đây. Tuy bọn chúng không phải là pháp khí nhập giai, nhưng có lẽ cũng đáng giá không ít linh thạch Nghĩ tới đây, hắn kìm nén ham muốn lấy những pháp khí đó ra, tiếp tục dạo quanh quảng trường. Không lâu sau, Vương Vũ dừng chân trước một cái quầy hàng bày 7-8 cái quyển sách và thẻ tre, nhưng sau khi lật xem, hắn lại lặng lẽ lắc đầu. Những cái quyển điển tịch này đều là sách tạp ký, như là phổ thông yêu thú đầu phổ, thường kiến luyện khí kỳ, khoáng tài đại hoàng, thậm chí còn có một cái quyển bách thảo giám định gì đó. Đạo hữu nè, tìm gì vậy? Trong nhà của bần đạo còn có một ít trường thịt nha, biết đâu có thứ người cần. Phía sau quầy hàng, một cái tên thư sinh mặt trắng chừng 30 tuổi đang say sưa đọc sách, thấy Vương Vũ như vậy liền ngẩng đầu lên hỏi. Cái vị đạo hữu này, sao ở đây lại không thấy ai bán điển tịch thực pháp vậy? Vương Vũ hơi suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng cũng nói ra cái điều thắc mắc của mình. Đồ hú nè, mới tới Quảng Nguyên Phường Thị ha. Vị đạo sĩ mặt trắng kia nghe vậy, mỉm cười nói. Không sai nha, tại hạ mới đến hôm nay. Vương Vũ thản nhiên thừa nhận. Vậy thì khó trách đạo hữu người không biết rồi. Quán Nguyên Phường Thị có cái nơi bán điển tịch thực pháp, nhưng đều nằm sâu ở bên trong Phường Thị kìa. Chỉ có mấy cái cửa hàng lớn được các đại thế lực đảm bảo, có chỗ dựa lưng, chúng ta mới có thể yên tâm mua chứ. Về phần cái chỗ quán trường này, chỉ là cái nơi tán tu tự do giao dịch thôi, thực pháp công pháp bí tịch gì đó, không chỉ không yên tâm mà bán, mua rồi cũng không dám mà tu luyện đâu. Ai biết điển tịch có vấn đề gì hay không đây. Nho sinh mặt trắng cười khẽ một cái, rồi mới giải thích với Vương Vũ. Thì ra là vậy ha, đà tạ đạo hữu nha. Vương Vũ nghe vậy mới hiểu rõ. Nếu đạo hữu người muốn vào bên trong Phường Thị, từ đó ra bên kia là đến nơi rồi. Đồ vật ở đó thì đắt hơn nơi này nhiều, nhưng thật sự là có không ít đồ tốt đâu. Vị nho sinh mặt trắng kia chỉ tay về phía một cái lối ra nằm ngay bên cạnh quảng trường mà nói. Vương Vũ chắp tay cảm ơn, không nấn ná ở quảng trường nữa mà đi tới cái lối ra kia. Đây chính là bên trong Phường Thị à. Hắn đi trên con đường phía sau sơn cốc, nhìn những người đi qua đi lại thưa thớt trên đường, những cái lầu cát gạch xanh cao lớn hai bên, trong lòng âm thầm suy tư. Không biết có phải là do ảo giác hay không, Vương Vũ mơ hồ cảm thấy linh khí ở nơi này dường như còn tinh thần hơn cái khu vực nửa trước của sơn cốc nhiều. Hắn sợ túi trữ vật trong người của mình, cũng không vội vàng vào bên trong cửa hàng nào, mà không ngừng đánh giá những cái lá tiểu kỳ, cờ phướng treo trước các cửa hàng ở hai bên đường. Trên những cái lá cờ phướng này vẽ đủ các loại ký hiệu đơn giản, người ta nhìn qua là có thể hiểu đại khái là bán cái gì. Ví dụ như là cái cửa hàng treo cờ phướng vẽ đao kiếm giao nhau, bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm rèn sắt, 89/10 là tiệm rèn binh khí rồi. Cửa hàng treo cờ phướng vẽ cây cỏ thuốc thuốc gì đó chắc chắn là tiệm thuốc rồi. Còn cửa hàng mà treo cờ phướng vẽ thẻ tre, hắn phát hiện ra cái điều gì đó, hai mắt sáng lên, bước nhanh đi tới. Một lát sau, Vương Vũ bước ra khỏi cửa hàng này, sắc mặt có chút xấu hổ rồi. Điển tịch thực pháp nhập giai lại là muốn 40-50 linh thạch, tiểu thực cũng phải là 7-8 khối linh thạch, căn bản là mua không nổi rồi. Xem ra ba cái môn thực pháp nguyên sơ mà hắn mua ở Hoàng Thạch Thành trước kia thật sự là rẻ đến cực điểm mà. Nhưng cuối cùng hắn cũng hỏi rõ cái địa điểm nào khảo thí linh căn, tìm kiếm trên đường một hồi, hắn đi tới một cái cửa hàng treo cờ phướng có chữ khí, liền bước vào. Hành lang trang trí xa hoa, một nam tử tóc ngắn đứng sau quầy, thấy có người đến liền đứng dậy nhàn nhạt mà hỏi: đạo hữu muốn mua pháp khí gì? Diệu khí đường của chúng ta có đủ pháp khí ngũ hành, nếu cần giám định thế chấp vật phẩm gì, bản cá cũng là chấp nhận nha. Quý cá có khảo thí linh căn không hả? Vương Vũ nhìn nam tử, nhìn không ra tu vi của đối phương, trực tiếp hỏi. Đương nhiên là có, bản cá có pháp khí chuyên khảo thí linh căn. Đạo hữu khảo thí linh căn ha, 10 khối linh thạch, một nửa là hao tổn thôi động pháp khí, một nửa là phí tổn của bản cát à. Nghe Vương Vũ yêu cầu, nam tử tóc ngắn không hề bất ngờ, liền báo giá. Nhiều vậy, có thể bớt 1-2 khối hay không hả? Vương Vũ nghe giá cả, liền thấy đau lòng rồi. Đau túi rồi. Không thể nha, khảo thí linh căn là pháp khí phụ trợ đặc thù, chỉ có thể dùng linh thạch mới có thể thôi động được thôi. Ai đến cũng giá này à? Nam tử tóc ngắn khoát khoát tay, ra vẻ bất lực. Vương Vũ hơi cau mày, cũng không nói thêm cái gì, lấy ra 10 khối linh thạch từ bên trong túi trữ vật đặt lên quầy. Nam tử tóc ngắn lúc này thu linh thạch vào, bảo Vương Vũ đợi một lát, rồi lên lầu 2 lấy xuống một cái pháp khí hình mâm tròn. Đây là linh bàn, chỉ cần rót pháp lực vào bên trong là có thể kiểm tra chính xác thuộc tính và phẩm cấp linh căn của đạo hữu nha. Nam tử tóc trắng lúc này đặt lên bàn một cái mâm tròn, sau đó bình tĩnh nói với Vương Vũ. Vương Vũ nghe vậy cầm mâm tròn lên quan sát kỹ lưỡng một chút. Mâm tròn to bằng một cái đầu người, trên bề mặt in lít nha lít nhít những phù văn ngũ sắc, xung quanh còn có 5 cái lỗ nhỏ, bên trong khảm 5 cái viên linh thạch lấp lánh. Hắn hít sâu một hơi, làm theo lời nam tử tóc ngắn, chậm rãi rót pháp lực qua hai tay truyền vào bên trong cái mâm tròn. Bề ngoài của mâm tròn lúc này hiện lên đủ cái loại linh quang, đồng thời có một cổ hấp lực truyền ra khiến cho pháp lực trong cơ thể của Vương Vũ lập tức tuôn ra như là nước thủy triều. Vương Vũ giật nảy cả mình, còn chưa kịp phản ứng gì, phốc, mâm tròn rung lên, 4 trong 5 cái viên linh thạch lần lượt sáng lên một màu vàng, đỏ, lam và trắng. Trong đó thì ánh sáng màu đỏ là lớn nhất nha, to bằng một cái quả trứng gà, như là một cái tiểu hỏa cầu, cực kỳ là chói mắt, nhuộm 3/4 của mâm tròn thành một cái màu đỏ rực rời. 3 viên còn lại chỉ nhỏ bằng hạt đậu, lung lay sắp thắt, dường như chỉ cần thổi một hơi là liền sẽ tắt ngấm ngay. Vương Vũ còn đang suy nghĩ ý nghĩa của những luồng sáng này thì nam tử tóc ngắn bên cạnh khẽ ồ lên một tiếng, kinh ngạc nói: "Ôi cha, đó là kim hỏa thủy phong tứ linh căn nha. Không chỉ có dị linh căn là phong linh căn, mà hỏa linh căn cũng còn đạt tới thượng phẩm mà. Hay da, đáng tiếc nếu đổi thành phong linh căn thượng phẩm, dù là tứ linh căn, các đại tông môn cũng sẽ tranh nhau để thu nhận đạo hữu rồi." "À, ta có dị linh căn, hỏa linh căn còn đạt tới thượng phẩm mà." Vương Vũ nghe vậy sững sờ, hỏi lại nam tử tóc ngắn: "Đúng vậy nha, nhưng trừ hỏa linh căn ra, những linh căn còn lại đều chỉ là hạ phẩm. Có linh căn thượng phẩm, lại có dị linh căn, nhưng lại là tứ linh căn. Cái loại linh căn này thật là cổ quái à, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy luôn." Nam tử tóc ngắn lại đánh giá Vương Vũ từ trên xuống dưới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Đạo hữu kiến thức uyên bác, xin hỏi cái loại linh căn này có tông môn nào nguyện ý thu nhận hay không hả?" Vương Vũ đang suy nghĩ linh căn của mình tốt hay xấu ra sao, nghe nam tử tóc ngắn nói vậy, trong lòng khẽ động, đặt cái mâm tròn xuống, chắp tay với đối phương, vô cùng khách khí hỏi: "Tại hạ không phải người của tông môn, sao biết các đại tông môn có nguyện ý thiển nhận đạo hữu hay không đây?" Nam tử tóc ngắn cười hả lắc đầu: "Chắc đạo hữu cũng đã nhìn ra, tại hạ mới ngưng tụ linh căn không bao lâu, không hiểu biết gì về các đại tông môn cả. Đạo hữu thường trú bên trong phường thị, chắc hẳn kiến thức uyên bác, mong chỉ điểm giúp cho." Vương Vũ không một chút do dự, vung tay áo lên, trên quầy lập tức xuất hiện thêm ba khối linh thạch trắng bóng, mỉm cười nói với nam tử tóc trắng: "Đã đạo hữu có thành ý như vậy, tại hạ cũng sẽ nói đôi câu vài lời." Nam tử tóc ngắn sững người một chút, nhưng lập tức phản ứng kịp, vỗ nhẹ tay lên quầy, ba khối linh thạch liền biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó trên mặt hiện lên một cái nụ cười, ho nhẹ hai tiếng nói: "Theo như tại hạ thấy nha, linh căn của đạo hữu ngươi thật sự là khó năng giải rồi. Nếu gia nhập các đại tông môn theo con đường thông thường, thu hay không thu cũng là cái chuyện năm ăn năm thua, còn phải xem điều kiện chiêu thu đệ tử lần tới nữa. Nhưng theo ta, đạo hữu tốt nhất nên gia nhập những cái tông môn am hiểu về công pháp hỏa thuộc tính đi. Thứ nhất, hỏa linh căn thượng phẩm thập phần là hiếm thấy rồi, hẳn là sẽ được những tông môn này coi trọng hơn. Thứ hai, cho dù tốc độ tu luyện của ngươi là tứ linh căn, nhưng một khi chuyên tu công pháp hoặc là thực pháp về thuộc hỏa, thực lực sẽ là tăng lên rất nhiều, không hề hư ảo chút nào, cũng càng dễ nổi bật ở bên trong những tông môn này, nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Còn phong linh căn tuy là dị linh căn, nhưng phẩm cấp quá là cùi mía đi, cho dù chuyên tu công pháp phong thuộc tính, e rằng cũng không đi được quá xa đâu." "Ha, tại hạ hiểu rồi, nhưng không biết đạo hữu có biết tông môn nào am hiểu công pháp hỏa thuộc tính hay không hả?" Vương Vũ nghe xong cảm thấy rất là có lý, không khỏi hỏi nhiều thêm một câu: "Tông môn am hiểu về công pháp hỏa thuộc tính thì quá xa ta cũng không biết đâu, nhưng lấy tứ đại tông môn bên trong Đại Minh Phủ, kể cả Thông Châu, thì hắn là Lạc Nhật Tông. Xích Dương đại pháp của Lạc Nhật Tông tu luyện tới cảnh giới tối cao, danh xưng có thể dùng núi nấu hồ, tại toàn bộ Ngô Quốc cũng là nổi danh lợi hại rồi. Trừ cái đó ra, Ly Hỏa Quyết của Tứ Tượng Môn cũng là đại danh đỉnh đỉnh nha. Nghe nói tu luyện tới cuối cùng có thể triệu hắn ra một cái sợi chu tước chi hỏa chân chính à. Giờ phần hai cái còn lại là Thiên Trúc Giáo cùng với Kim Cương Tự, liền không nghe nói qua có cái công pháp hỏa thuộc tính gì nổi danh cả." "Đa tạ đạo hữu chỉ điểm." Vương Vũ liên tục cảm tạ, sau mấy câu xã giao thì rời khỏi cửa tiệm. Đứng trên đường phố, hắn cau mày bắt đầu suy tính. Với linh căn như thế này, nếu theo lời của nam tử tóc ngắn, e rằng cái việc gia nhập tông môn sẽ là có phần khó khăn rồi. Giờ hắn biết bản thân còn có khả năng thức tỉnh huyết mạch, kết hợp cả hai, khả năng được các tông môn chấp nhận sẽ là cao hơn nhiều. Với tình huống hiện tại, xem ra gia nhập Tứ Tượng Môn là lựa chọn tốt nhất rồi. Thứ nhất thì cái tông môn này am tường về thần dưỡng yêu thú, ngự thú chi thực, rất coi trọng huyết mạch. Thứ hai, bọn họ sở hữu công pháp hỏa hệ rất là nổi danh. Cuối cùng, am gia có thể làm cầu nối, giúp hắn dễ dàng gia nhập hơn. Tuy vậy, cái lời của nam tử tóc ngắn có chính xác hoàn toàn hay là không, vẫn cần thời gian để mà kiểm chứng. Ít nhất cũng phải tìm hiểu kỹ hơn về tứ đại tông môn của Đại Minh Phủ này. Nhưng trước khi làm việc đó, Vương Vũ cần gặp cái vị Ngô thợ rèn, rồi mới tìm cách liên hệ với âm gia. Đã có quyết định rồi, Vương Vũ lập tức quay lại cái tiệm rèn mà trước đó hắn đã nhìn thấy và nghi ngờ là của Ngô thợ rèn. "Cái gì? Ngô thợ rèn vừa mới qua đời?" Trong một cái cửa tiệm treo đầy đao kiếm, Vương Vũ đứng trước một cái hán tử rắn chắc, mắt trừng to, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Ồ đúng vậy, 3 ngày trước lò đèn bất ngờ phát nổ, lão Ngô không kịp né nên chết ngay tại chỗ rồi. Ai, thật là tội nghiệp mà. Một thân tay nghề rèn đúc thiên đoạn thiết bậc nhất của Ngô lão e là thất truyền luôn rồi. Hán tử thở dài nói. Vậy Ngô Thở Đèn có người thân hay là họ hàng nào bên trong phường thị không hả? Vương Vũ vẫn không cam lòng tiếp tục hỏi. Lão Ngô chỉ là một cái phạm nhân, hoàn toàn bằng tay nghề cùng với cửa hàng đảm bảo mới có thể tiến nhập vào quán nguyên phường thị. Cho dù có người nhà nào cũng là vô pháp tiến vào phường thị rồi. Mà lại tính cách của hắn có chút quái gở à, trong phường thị cũng không có bằng hữu gì đâu. Hán tử kia lúc này lắc đầu, sau đó quay người tiếp đón một cái vị khách mới vừa bước vào, không còn để ý tới Vương Vũ nữa. Vương Vũ như là người mất hồn lạc phách bước ra khỏi tiệm, ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi cười khổ à. Con mẹ nó quá rắc rối rồi. Âm Linh Lung chỉ để lại cái cách liên lạc này, có lẽ hắn phải dò hỏi thêm, hát tìm thẳng tới Âm gia. Dù sao thì Âm gia cũng là một cái gia tộc phụ thuộc vào Tứ Tượng Môn, chắc hắn sẽ có người bên trong quản nguyên phường thị này, biết được địa chỉ của bọn họ. Vương Vũ đang đau đầu suy nghĩ thì đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Bởi vì bên cạnh cái vần thái dương đỏ rực ở trên cao, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một cái đạo hắc ảnh. Những hắc ảnh này càng ngày càng lớn dần, dường như đang lao xuống rất nhanh. Không chỉ Vương Vũ, những người khác trên phố cũng là nhận ra hiện tượng kỳ lạ này, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Không ổn, là pháo khí, có địch tập kích rồi. Mau, kích hoạt trận pháp phòng hộ. Không biết ai là người đầu tiên nhìn rõ hình dạng của hắc ảnh ở trên cao, bỗng hô lớn lên. Vừa dứt lời, đường phố lập tức hỗn loạn, tiếng còi báo động chói tai vang lên khắp nơi, thậm chí còn có mấy cái cột lửa đủ màu sắc bắn lên từ các cửa hàng. Ô ô ô ô. Bên trong những cái tiếng vang trầm đục từ bốn góc của quảng nguyên phường thị đồng thời bắn lên bốn cái cột sáng màu trắng. Một cái mạng sáng bán trong suốt hiện ra giữa không trung, bao phủ toàn bộ sân cốc này. Mà thời điểm hiện tại, những cái hắc ảnh kia đã trở thành những cái khối lớn như là nhà cửa, là những hắc hồn ấn vuông vức khổng lồ, trên bề mặt nổi lên các phù văn huyền bí, khí đen của cuộc xung quanh. Hả? Lão thiện ơi, hắc hồn ấn là pháp khí nhị giai hắc hồn ấn kìa. Là tu sĩ trúc cơ của hắc hồn tông, hơn nữa còn không chỉ có một người. Những cái tiếng kêu gào giống như là ngày tận thế vang lên, nhưng chưa kịp để cho mọi người phản ứng gì, những cái khối khổng lồ này đã là như thiên thạch lần lượt đập xuống màn sáng kia. Ầm ầm ầm. Bầu trời tối sầm lại, từng cái quả cầu ánh sáng khổng lồ màu đen nổ tung trên màn sáng, che phủ hơn nửa bầu trời. Mặt ngoài của màn sáng bán trong suốt nổi lên từng cái lớp ba động cuồn cuộn dữ dội, nhưng chỉ trong một cái hơi thở, răng rắc một tiếng đã vỡ tan như là thủy tinh bể. Những cái hắc hồn ấn khổng lồ tiếp tục rơi xuống các khu vực khác nhau của phường thị. Vương Vũ cảm thấy một cái chuỗi tiếng nổ vang dội bên tai, tiếp đó là đất rung núi chuyển, mặt đất cũng là nứt thốc ra những cái khe nứt sâu. Vài người không kịp phản ứng gì nên rơi vào bên trong khe nứt trong tiếng kêu thảm thiết. Kích hoạt siêu tầng đồng bộ. Vương Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, thấp giọng mà quát, thân thể áp sát mặt đất liên tục bật nhảy, vừa kịp tránh thoát một cái đạo khe nứt lớn vừa mới nứt ra dưới chân. Nhưng hắn cũng không thể phân tâm, bởi vì dưới cái sự hỗ trợ của siêu thần, hắn đã thấy từ xa xuất hiện rất là nhiều hắc ảnh dày đặc hơn nữa, đang lao nhanh về phía quảng nguyên phường thị. Kinh ngạc và phẫn nộ đan xen, Vương Vũ lập tức lấy ra một cái tấm phù lục màu vàng dán lên người. Một cái luồng gió mát trong trẻo xoay quanh thân thể khiến cho hắn nhẹ nhàng như là chim yến. Đây chính là một trong những thủ đoạn giữ mạng mà Âm Linh Lưu đã tặng cho hắn trước khi đi, phiên bản cao cấp hơn của khinh thân phù, Tỳ Phong phù. Dưới tác dụng của phù lục, Vương Vũ nhảy vọt qua những cái mái nhà đổ nát, lao nhanh về phía sườn núi ở rìa thung lũng. Không chỉ có Vương Vũ, khắp phường thị vô số người như là đàn kiến vỡ tổ chạy tán loạn đi, còn có hàng chục pháp khí lớn nhỏ bay lên không trung. Hắn hồn tông, các người thật sự là to gan, dám tấn công Đại Minh phủ, chẳng lẽ không sợ tứ tộc chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn hồn tông các người khỏi Ngô quốc luôn sao? Từ đỉnh một cái tòa ngọn núi ở phía sau phường thị, một cái tiếng gầm giận dữ vang lên, ngay sau đó là một cái tiếng hổ gầu. Một cái con cự hổ màu xanh biếc chở theo một cái nam tử mặc kim giáp lao từ đỉnh núi xuống. Phía sau cự hổ còn có hàng chục con sói, báo và các loại yêu thú khác lao ra. Trên lưng của bọn chúng đều là những nam tử mặc đủ cái loại chiến giáp cả. Quá đã, là huynh đại của Tứ Tượng Môn đang trấn thủ nơi này. Nhưng thật đáng tiếc, ở đây chỉ có mỗi người là tu sĩ trúc cơ kỳ. Lần này hắc hồn tông chúng ta phải 6 trúc cơ kỳ xuất thủ cùng một lúc. Dù ngươi có bản lĩnh thông thiên triệt địa, cũng đừng hòng sống sót mà đời khổ nơi này. Một cái tiếng cười sắc nhọn vang lên từ trên không trung, theo sau là 6 đạo bóng người mờ ảo từ từ hạ xuống, bao vây tu sĩ trên lưng cự hổ kia. Lúc này những hắc ảnh ở xa đã là tiếng sát quản nguyên phường thị. rõ ràng là những cái chiếc cốt chu khổng lồ, mỗi chiếc dài 5-6 trượng, phủ đầy khí đen, trong đó đóng nghịch bóng người. Không biết ai ra lệnh một tiếng, người bên trên cốt chu reo hò, lần lượt lao xuống đuổi theo những tán tu đang bỏ chạy khỏi phường thị kia. Những chiếc cốt chu khổng lồ lúc này tăng tốc hướng về những pháp khí đang lơ lửng trên không trung. Lúc này Vương Vũ thì đã chạy đến sườn núi ở rìa của sơn cốc, quay lại nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa không khỏi rùng mình một cái. Hắn không chút do dự nhảy xuống phía bên kia của sườn núi, hướng tây nam Quảng Nguyên phường thị, cách mấy chục dặm giữa một cái tòa dãy núi. Trong tầng trời thấp, chỉ cách mặt đất vài trượng, một cái chiếc phi chu cỡ nhỏ lặng lẽ bay lượn bằng một cái phương thức cực kỳ là bí ẩn. Nhưng khi lướt qua một cái vùng rừng cây rậm rạp, trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái đạo hắc ảnh. Một chiếc cốt chu khổng lồ hiện ra, mang hắc khí lượn lờ quanh cốt chu. Trên cái chiếc phi chu nhỏ bên dưới lập tức vang lên một cái tiếng kinh hô. Theo đó, 5-6 đạo bóng người bay vút ra ngoài, muốn bỏ thuyền để mà chạy trốn. Thế nhưng đã quá muộn rồi. Chiếc cốt chu khổng lồ bự bà chá kia chỉ hơi rung động, từ phía dưới thân thiền liền bay ra hắc vụ cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ không gian bên dưới. Bên trong màn vụ, âm phong trận trận, quỷ khóc sói tru, vang lên một cái tiếng oanh minh bạo liệt liên hồi, cùng với tiếng kêu thê lương thảm thiết và tuyệt vọng. Một lát sau, khi hắc vụ cuộn lại bay trở về, không gian bên dưới trống rỗng, không còn bất kỳ thứ gì. Chiếc cốt chu khổng lồ phát ra một cái thanh âm ầm ầm, lại bay vút lên không trung, trong nháy mắt đã hóa thành một cái đạo chấm đen nho nhỏ trên đường chân trời. Mà một lúc lâu sau, trong rừng cây bên dưới, trên một cây đại thụ cành lá rậm rạp, một cái đoạn cành cây thu kệch như là bình thường bỗng nhiên vặn vẹo một cái, hóa thành một cái đạo bóng người cao lớn, chính là Vương Vũ. Chỉ thấy hắn không biết từ lúc nào đã mặc ngược cái thanh bảo ở trên người, để lộ ra lớp áo trong màu lục giống như là cái đồ ngụy trang, đồng thời áp sát thân thể vào thân cây theo một cái góc độ rất là kỳ quái. Nếu không cử động gì, nhìn từ xa căn bản không thể nhận ra nơi này còn có một người. Vương Vũ đứng trên cành cây, nhìn cái chiếc cốt chu khổng lồ đang rời xa, thở phào nhẹ nhõm mà. Nếu không phải hắn kịp thời chạy trốn, hơn nữa còn dựa theo trang phục ngụy trang của Điện Tử Anh, đặc biệt còn đặt làm thêm một cái lớp ngụy trang ở bên trong áo bào trước khi đến phường thị, e rằng vừa rồi đã cùng chung số phận với mấy cái người trên phi chu rồi. Có biện pháp ẩn nặc đơn giản này, chỉ cần không phải là đại tu sĩ rút cơ kỳ đích thần tri sáng, lại dùng thần thức dò xét khu vực xung quanh, hắn có khả năng cao để mà sống sót rồi. Mặt khác, Hắc Hồn Tông này rốt cuộc là cái tông môn quỷ ôn gì, sao lại hung ác tới như vậy, dám trực tiếp vượt quốc ra tay với Quảng Nguyên phường thị. 6-1, cái vị trúc cơ cử cự hổ kia của tứ tượng môn hơn phân nửa là không thể may mắn thoát nạn rồi. Từ phong cách phi chu và pháp khí, Hắc Hồn Tông này hơn phân nửa là tông môn ma đạo bên trong lời đồn. Nghĩ đến tác phong ma đạo của Lam Sơn Tứ Hung, nếu rơi vào trong tay của bọn người này, kết cục của cái đám tán tu kia còn cần phải đón sau. Vương Vũ nghĩ như thế, trong lòng phát lạnh, nhanh chóng nhảy xuống khỏi đại thụ, tiếp tục chạy như điên về phía xa, tấn lực rời xa phường thị. Tuy rằng không còn thì phong phù gia trì, nhưng với thể lực hiện tại của hắn ta, chạy một ngày một đêm cũng không cảm thấy quá mệt mỏi gì. Hơn nửa canh giờ sau đó, trong một khu rừng rậm khác, Vương Vũ đang chạy bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên quan sát tứ phương tám hướng. Sao lại yên tĩnh như vậy, thậm chí không nghe thấy cả tiếng chim hót à? Siêu thần đồng bộ, mở! Vương Vũ lẩm bẩm, tinh quang lóe lên trong mắt, đồng thời ngũ giác nhanh chóng khuếch đại ra, thị giác và thính giác lập tức tăng cường đến một cái trạng thái khó ai có thể tin. Một cái khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của hắn đại biến, đột nhiên nằm sắp xuống đất, tay chân đồng thời phát lực, như là một con giả thú vọt sang một bên. Gần như cùng một lúc đó, từ phía bên kia của rừng cây vang lên một cái thanh âm xé gió, bắn ra hàng loạt mấy cái cây cốt tiễn, ước chừng 30-40 cây, lập tức biến cái nơi Vương Vũ vừa đứng thành một cái tổ ong vò vẽ. Mẹ, thật là phế vật, ngay cả một tên tán tu cấp thấp như vậy cũng không bắt được à. Từ phía bên kia rừng cây truyền ra một cái tiếng quát tháo thô lỗ, mười mấy cây đại thụ ầm ầm đổ xuống, để lộ ra một khoảng đất trống. Nơi đó đứng mười mấy đạo bóng người, nhưng phía trước nhất có hai nam tử áo bào đen đang đứng cạnh nhau. Một tên đại hán đầu trọc, mặt mày dữ tợn, tay không tất sắt, hai bên hông đều đeo một cái túi da màu đỏ máu, đang hung hăng nhìn về phía Vương Vũ. Tên còn lại là một cái thằng gầy nhôm như là que củi, một tay cầm lấy một cái cây hắc kỳ, một tay cầm một cái tấm lệnh bài bằng xương trắng, đang cười nói với cái tên đại hán đầu trọc. Sư huynh đận dặn thì ta cũng không ngờ hắn lại phát hiện ra chúng ta trước, có lẽ trên người mang theo pháp khí cảm ứng, loại pháp khí này khá là hiếm thấy, đợi khi sư đại bắt được hắn rồi, kiện pháp khí này sẽ kính tặng cho sư huynh nha. Hàng người đứng chỉnh tại phía sau hai người, rõ ràng là những cái bộ xương khô trắng hiếu, phần lớn xương cốt đều là bóng lóng, còn có hắc khí lượng lờ nhàn nhạt. Nhưng cũng có vài bộ không hề có hắc khí, ngược lại còn dinh dính một chút huyết nhục tươi mới. Mỗi một cái bộ xương khô đều cầm một cái cây nỏ bằng xương dài hơn một thước, chỉ về phía Vương Vũ. Mã ơi, quái vật, cái thứ này là cái giống gì? Vương Vũ liếc nhìn những cái bộ xương khô này, trong lòng gần cái tóc gáy. Sau lại liếc nhìn góc áo của hai người áo bào đen đối diện, phát hiện bên trên đều có ấn ký hình đầu lâu. Lúc này cái tên đại hán đầu trọc đối diện hừ lạnh một tiếng, tiếp tục răng dạy cái tên gầy còm. Ta nói rồi, thứ bạch cốt nhân ma này luyện chế vừa tốn tài nguyên lại phiền phức, những kẻ mà chúng ta giải quyết được, chúng ta chỉ cần động một ngón tay là xong. Nếu chúng ta không giải quyết được, chúng làm được cái con mẹ gì? Để đương nhiên là biết chuyện này, nhưng lần này chúng ta chỉ săn giết cái đám tán tu gà mờ, ít nhiều cũng có chút tác dụng mà. Hơn nữa trước kia chúng không phải đã thành công một lần, giúp ta có thêm mấy bộ thi thể để luyện chế thêm nhân ma mới sao? Tên gầy cười hì hì đáp lời. Vương Vũ nghe vậy sắc mặt hơi có chút khó coi, ánh mắt lại lướt qua mấy cái bộ xương khô trông có vẻ tươi mới kia. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, thân hình bay vút lên không trung, trực tiếp nhảy lên một cái cây đại thụ gần đó, rồi lại dùng tay và chân nhanh nhẹn nhảy vọt vài cái, nhanh chóng biến mất giữa những cành cây khác. Tên tiểu tử kia chạy rồi. Đúng vậy, nó chạy rồi. Tên đại hắn đầu trọc và cái tên gầy thấy vậy đều là sửng sốt. Con mẹ ơi, vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì, mau đuổi theo đây chứ. Tên đại hắn đầu trọc lúc này mới hoàn hồn, nói giận gầm lên, sau đó đưa tay chụp vào khoảng không cái nơi Vương Vũ vừa đứng. Vù một cái cây cốt so trắng hiếu bay vút lên từ mặt đất. Nếu Vương Vũ còn đứng ở đó, e rằng nó bị xuyên tim ngay tại chỗ rồi. Uống cầm chúng ta diễn một màn, còn định làm cho cái tên tiểu tử này lơ là cảnh giác, một chiều giết hắn, giờ là phải tốn thêm công sức rồi. Tên gầy nhâm thở dài, dùng lệnh bài bằng xương trắng trong tay chỉ về phía cái hàng xương khô phía sau. Đột nhiên từ trong lệnh bài bay ra một cái luồng hắc khí bao trùm lấy tất cả xương khô lại. Một cái thanh âm xì xì vang lên, một con bạch cốt cự mãng dài 4-5 trượng đột nhiên lao ra khỏi hắc khí, còn những bộ xương khô thì biến mất không còn tăm hơi. Hai người trực tiếp nhảy lên lưng của con cốt mãng, hắc khí cuồn cuộn bay lên không trung rồi đuổi theo Vương Vũ. Vương Vũ nhảy vọt qua các cành cây đại thụ như là một con vượn vậy. Tuy rằng hắn chưa học được viên khiếu tứ thức, nhưng dựa vào cường độ thân thể hơn người, lại phối hợp trạng thái siêu tầng đồng bộ, hắn tạm thời mô phỏng động tác của viên hầu không có vấn đề gì. Lúc này bên tai của Vương Vũ toàn là cái tiếng gió rít, chỉ trong vài nhịp thở đã là chạy được 50-60 trượng, nhưng nghe thấy thanh âm xì xì truyền đến từ phía sau, trong lòng vẫn là không khỏi chùng xuống. Vương Vũ vội vàng ngoái đầu nhìn lại, mượn nhờ vào siêu thị giác quan sát cái con cự mãng giữa cái màn hắc khí từ xa, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, lập tức đưa ra quyết định. Thân hình của hắn chợt hạ xuống một cái, cả người như là tảng đá lớn rơi từ trên cây xuống. Bịch. Vương Vũ vững vàng đáp xuống đất, ánh mắt nhanh chóng lướt qua xung quanh, rồi thắt cái di chuyển đến trước một cái gốc đại thụ cỡ một người ôm, nhấc chân đá mạnh một cái, răng rắc một tiếng. Đại thụ lúc này gãy ngang, phần thân trên đổ rạp, nhưng hắn lại nhón lên dùng một tay đỡ lấy nó. Rượu nhỏ hở này khí lực thật là lớn nha, hắn đang định làm gì vậy? Hai người trên lưng cự mãng đuổi theo, thấy hành động của Vương Vũ, tên đầu trọc có phần kinh ngạc, nhưng lại không hiểu ra làm sao, không biết Vương Vũ muốn làm cái gì. Quản hắn làm cái mẹ gì, xử giữ, xử lý hắn luôn. Cái tên kỳ cầm không thèm để ý, cười khẩy một tiếng, thúc giục cái tấm lệnh bài bạch cốt trong tay. Con cự mãng bạch cốt kia liền chở theo hai người lao thẳng xuống dưới. Tên đầu trọc nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản đồng bọn, giờ cút trảo lên, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Vương Vũ thấy vậy quá khẽ một tiếng, nằm ngón tay cắm sâu vào bên trong thân cây, vung tay ném mạnh nửa cái đoạn thân cây về phía trước. Cẩu động! Tên đầu trọc lúc này kinh hãi vả cái linh hồn, cốt trảo trong tay hóa thành một cái đạo bạch quang bắn ra, đánh trúng thân cây đang bay tới kia. Phốc một tiếng trầm đục, cốt trảo này không biết là có uy lực gì, một kích đã nghiền nát nửa cái thân cây thành bột mịn, vô số lá cây và mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Nhưng tại bên trong những cái mảnh gỗ vụn, mạng thiên phi vũ kia, một cái tia hàn quang lóe lên rồi biến mất. Vương Vũ đúng là nhân cơ hội này ném cái mặt tiểu thiết tửng đánh trúng đầu cái con cự mãng bạch cốt đang lao tới kia. Bác! Chiếc thiết tửng bị là bật ngược trở lại, con cự mãng bạch cốt đau đớn lăn lộn, hất cả hai người trên lưng xuống, thân hình khổng lồ rơi thẳng xuống đất. Vút! Ngay lúc này một cái đạo thân ảnh cao lớn gần 2 mét như là một cái viên đạn pháo phóng lên tận trời, giữa không trung tung ra một cước, kèm theo một cái tiếng rít chói tai, đá trúng cái con cự mãng còn chưa kịp rơi xuống đất kia. Ầm một tiếng, con cự mãng cao vài trượng bị hất văng ra, đụng vào hơn 10 cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Ngay lúc này, hắc khí trên người của nó nhạt nhòa đi, phần ở giữa thân thể đã vỡ nát rồi. Dù liều mạng vùng vẫy phát ra những cái tiếng gào thê lương thảm thiết, nhưng nhất thời cũng không thể nào đứng dậy. Cùng lúc đó, cái đạo thân ảnh khổng lồ kia cũng là nặng nề rơi xuống đất, thân hình xoay tròn một vòng, đồ án đầu hổ sau lưng hiện ra, chính là Vương Vũ đang thi triển ra Hắc Hổ Hộ Hấp Pháp. Âm Bảo Quyền, hả? Lực sĩ hộ pháp. Cái tên đại hán đầu trọc và cái tên gầy cộm kia đồng thời kinh hô, rồi chậm rãi đáp xuống đất cách đó không xa giữa một màn hắc khí lượn lờ. Hai người dường như nhận ra hình thái lúc này của Vương Vũ đại diện cho cái gì, vẻ mặt nhẹ nhõm ban đầu đều là biến mất không còn tâm hơi. Sắc mặt của tên gầy âm trầm, một tay nắm chặt cái lá tiểu kỳ ở trong tay, tấm lệnh bài trên tay cũng là xuất hiện một cái đạo vết rạn rời. Tên đại hán đầu trọc thì hai tay đồng thời đặt lên hai cái túi da màu máu ở bên hông, nhìn chằm chằm Vương Vũ với vẻ mặt hung tợn, bộ dạng như lâm vào đại địch. Vương Vũ nhìn thấy phản ứng của hai tên đối thủ Hắc Hồn Tông hơi ngẩn người, nhưng sau khi nhanh chóng phân tích, bỗng nhiên nhón lên một cái, nhặt cái chiếc tiểu thiết thẫn dưới đất lên, xoay người nhảy lên đại thụ, sau vài cái nhảy thì đã biến mất ở trong rừng cây. Cảnh tượng này khiến cho tên đại hán đầu trọc và tên gầy đều ngẩn người, nhưng lần này hai người nhìn nhau đều không có ý định đuổi theo. Mà nó thiệt xui xẻo mà, tùy tiện tìm một chỗ canh gác vậy mà gặp phải một cái sườn cứng lực sĩ hộ pháp như thế này, mẹ nhà nó. Tên đầu trọc thở dài, sờ sờ lên cái đầu trọc lốc của mình, vẻ mặt tràn đầy một cái vẻ xui xẻo. Sao không phải vậy chứ, đám người này có thân thể cường đại lại còn thích liều mạng, một khi bị áp sát rồi ai cũng phải là đau đầu. Vấn đề là chúng đều nghèo rớt mồng tơi, dù có tốn sức xử lý phần lớn cũng chẳng thu hoạch được cái gì. Tên gầy nhìn cái vết rạn ở bên trên tấm lệnh bài trong tay, cười khổ nói: Do cái tiểu tử này còn trẻ tuổi vậy đã có thể trở thành lực sĩ hộ pháp rồi, chắc là ám tử do tứ tượng môn đặc biệt sắp xếp vào bên trong quản nguyên phần trị rồi, thật sự không ngăn hắn lại sao? Tên đầu trọc hơi có chút do dự hỏi: Sao quên muốn đi đi, ta không đi đâu, tống thời gian tiệm tình tiểu tử đó chi bằng tìm những kẻ khác dễ đối phó hơn chống đi. Dù sao khi tứ tượng môn và các tông môn khác của đại minh phủ kịp thời phản ứng lại, cơ hội tống này sẽ không còn nữa đâu. Cái tên gầy còm lắc đầu lê lẹ: Ồ, sư đại nói có lý, rồi đi thôi, ta còn một tấm tán linh phù, đi tìm những cá lọt lưới khác đi. Tên đầu trọc lúc này hơi suy nghĩ một chút, rồi cũng có chút không cam lòng mà gật đầu. Mà ở một bên khác, ào ào, vừa ra khỏi rừng cây, nhìn thấy một cái dòng sông ở không xa, Vương Vũ suy tính hướng chảy của dòng nước, tìm một cái khúc gỗ khô to ném xuống nước rồi nhảy xuống theo. Thân hình của hắn lúc này ẩn nấp bên dưới khúc gỗ, hai tay ôm chặt, lặng lẽ trôi theo dòng sông. Cách này là hắn học được từ một cái chương trình truyền hình nổi tiếng về sinh tồn nơi hoang dã ở Lam Tinh. Tuy không biết có thực sự hiệu quả hay là không, nhưng cũng chỉ có thể thử xem sao. Lúc này trời đã tối rồi, màn đêm buông xuống, càng thích hợp để cho Vương Vũ ẩn nấp. Cứ như vậy, hắn mượn màn đêm che chở, ôm khúc gỗ trôi nổi trên sông suốt đêm, nhưng vì dòng nước không chảy xiết nên chỉ trôi được hơn 30 dặm. Mà khi sắc trời lần nữa sáng lên, Vương Vũ tính toán khoảng cách một chút, cảm thấy đã cách Quảng Nguyên phường thị khoảng 100 dặm rồi, mới cẩn thận buông khúc gỗ ra, từ dưới nước leo lên bờ. Hắn men theo một cái đầu tiểu lộ, lại tiếp tục chạy như bay. Hiện tại bất kể đi đâu, rời khỏi phường thị càng xa là càng tốt. Nhưng hắn mới đi ra ngoài bất quá thời gian một nén nhang, đột nhiên trên bầu trời truyền đến những cái thanh âm sấm gió chói tai. Mảng lớn độn quang màu xanh phô thiên cái địa, từ chân trời phía đối diện bay vụt mà tới. Đúng là một cái đoàn phi chu màu xanh, lít nhà lít nhít cả. Vương Vũ giật nảy cả mình, lập tức lăn một cái, ẩn nấp vào bên trong một cái bụi rậm ở ven đường, chuẩn bị xem trước một chút tình huống như thế nào. Nhưng đúng vào lúc này, từ một chiếc phi chu màu xanh đột nhiên bay ra một cái đoàn kim quang. Trên không trung xoay một vòng, một hư ảnh của con cốc vàng khổng lồ hiện ra, hướng xuống dưới kêu lớn ập ập ập ập. Vương Vũ cảm thấy đầu óc của mình ong ong tác hưởng một trận, thần hồn như là bị đóng băng, không thể nào suy nghĩ được cái gì. Ngay sau đó, trên người của hắn hiện ra một cái sợi quang ti màu vàng, kéo hắn bay lên không trung, thẳng tới miệng con cốc vàng khổng lồ kia. Không chỉ có Vương Vũ, còn có mười mấy cái đạo thân ảnh khác cũng là bị cái sợi quang ti màu vàng này kéo lên trên, từ những nơi như là rừng cây, tảng đá, thậm chí là cả bùn đất phía dưới bay lên trời, lần lượt biến mất ở bên trong miệng con cốc vàng khổng lồ kia. Hư ảnh cốc vàng lại lần nữa kêu lớn một tiếng ập ập, rồi lặng lẽ biến mất đi, hóa thành một cái đoàn kim quang bay về phía cái chiếc phi chu màu xanh, rơi vào trong tay của một vị lão giả mặc hoàng bào, khuôn mặt thì cổ quái. Con cốc lúc này biến thành một cái con cốc vàng nho nhỏ, chỉ dài có 4-5 tấc mà thôi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 10 của bộ truyện Dài Kỳ Tinh Lộ Thiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 11 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.